Ngạo Thế Đan Thần, chương 1303, Toái Hoa Tàn Lụi. Góc truyện audio.com, Long Tuyết Di thực lực thâm bất khả trắc, Trầm Tường cảm thấy nàng nếu so với hắn còn lợi hại hơn. Cho nên cũng không cần phải lo lắng nàng, ngược lại là hắn so sánh lo lắng cái kia Diệt Long tộc đấy. Vừa mới đến nơi đây, liền danh tự đều không có thể trên báo đến, tự trêu chọc cái này đầu bạo lực long. Lão già kia hỏa diễm cuồng quyền cũng không yếu, hơn nữa tốc độ cũng rất nhanh, lập tức cái này hung tàn một quyền muốn rơi vào cái này theo mềm mại nữ tử trên người. Mọi người trái tim không khỏi cuồng nhảy lên, nhưng là, một quyền này đánh đi qua về sau, thật giống như có một cỗ lực đẩy như vậy, tuy nhiên nắm đấm thẳng vọt tới, nhưng Long Tuyết Di thân thể lại thập phần quỷ dị hướng về sau hoạt động, khiến cho cái kia quyền không có đập nện tại trên người nàng. Hơn nữa trên nắm tay lực lượng cũng quỷ dị biến mất rồi. Hừ, không phải là Hỏa Long thần quyền sao? Có cái gì tốt đắc chí đấy? Nhưng lại học được kém cỏi như vậy. Long Tuyết Di khinh thường khẽ hừ, lập tức cũng đánh ra một quyền. Nàng cái này quyền vậy mà cũng mạo hiểm rất mạnh hỏa diễm. Hơn nữa nắm đấm hóa thành đầu rồng. Vòi nước, muốn càng tăng lớn, càng thêm rất thật, tựu như cùng một cái trông rất sống động đầu rồng. Vòi nước, mọc ra cự miệng, cầm thét oanh giết đi qua. Một quyền này thoạt nhìn nếu so với lão giả kia càng thêm lợi hại. Tốc độ càng thêm cực nhanh, lão giả kia còn không tới kịp giật mình. Lồng ngực đã bị cái kia Hỏa Long thần quyền đánh trúng. Bạo khởi một hồi chói mắt ánh lửa. Đồng thời còn có một đầu hỏa long xuyên thấu lão giả kia thân thể. Cầm thét bay về phía phương xa, hỏa long bay vút địa phương, mặt đất đều dấy lên đằng đằng hỏa diễm, như là dùng hỏa diễm tại đại địa hoạch xuất một đạo thật dài thẳng tắp tuyến. Phạt nhìn hết sức lợi hại, Long Tuyết Di chỉ là nho nhỏ lọt như vậy một tay. Cũng đã trấn nhiếp mọi người, cái loại này đột nhiên sức bật, cùng với khủng bố hỏa diễm. Mà ngay cả Lý Bảo Tuấn cùng Đoạn Sùng Cường giả loại này đều cảm thấy theo không kịp. Bọn hắn lúc này đã không hề hoài nghi Long Tuyết Di mới vừa nói lời mà nói. Bọn hắn chỉ là kỳ quái. Trầm Tường lúc nào lại tìm đến như vậy một cái lợi hại thái thượng trưởng lão. Hơn nữa còn là một cái nữ. Bởi vậy, bọn hắn đối với Trầm Tường càng thêm bội phục rồi. Cái kia Diệt Long tộc lão giả lui về phía sau mấy bước. Tại trên ngực hắn, có một cái động lớn, cũng không biết Long Tuyết Di là như thế nào đánh đi đấy. Vậy mà không có lại để cho lão giả này đổ máu. Sống sờ sờ người đứng ở nơi đó, nhưng ngực đã có một rất đại động, cái này lộ ra thập phần quỷ dị. Nói ra Diệt Long, tổ tông của các ngươi cho ta xách giày đều không xứng. Cũng dám đến tại đây làm càn, tự gây nghiệt không thể sống. Long Tuyết Di trong lúc nói chuyện, trên người phóng xuất ra một hồi rất mãnh liệt trảm long khí. Trầm Tường rất kinh ngạc nàng vậy mà tích lũy nhiều như vậy trảm long khí. So với hắn trảm long khí còn muốn nồng đậm nhiều lắm. Đối với loại này trảm long khí, Diệt Long tộc ba người nhất cực kỳ quen thuộc, lúc này bọn họ cũng đều biết đá trúng thiết bản rồi. Cái này hàng long môn thái thượng trưởng lão. Các phương diện đều vượt ra khỏi dữ liệu của bọn hắn bên trong thực lực. Tự vừa rồi cái kia Hỏa Long thần quyền mà nói, so với bọn hắn trong tộc rất nhiều trưởng lão đều muốn chính tông nhiều lắm. Mà cái kia cổ bá đạo trảm long khí, cũng là bọn hắn diệt bên trong long tộc không ai so ra mà vượt đấy. Chuyện gì cũng từ từ, lão giả kia lồng ngực tuy nhiên bị oanh ra một cái động lớn, nhưng lại còn sống. Chỉ có điều hắn cảm giác được Long Tuyết Di khí tức trên thân không đúng. Vội vàng hô, đi cùng ngươi tổ tông nói đi thôi. Long Tuyết Di đôi mắt ánh sáng màu đỏ lóe lên, cái kia như ngọc bàn tay nhẹ nhàng một cái. Một hồi ánh sáng màu đỏ theo lòng bàn tay bắn ra. Đánh vào lão giả kia trong thân thể. Lão giả kia vừa mới muốn phản kích, nhưng lại đột nhiên định dạng tại đó. Vẫn không nhúc nhích. Sau đó làm cho người kinh hãi một màn xuất hiện. lão già kia trên thân thể đột nhiên xuất hiện rất nhiều màu đỏ sợi tơ. Lão già này thân thể vậy mà tại rạn nứt, tuôn ra vết rách lóe ra ánh sáng màu đỏ. Toái hoa tàn lụi, Long Tuyết Si nhẹ hừ nhẹ nói. Sau đó lão già kia thân thể mãnh liệt nổ bung, hóa thành một mảnh màu đỏ như máu mảnh vỡ bay múa không trung. Tựu như là một mảnh màu đỏ như máu đóa hoa theo gió tung bay. Nhìn xem cái kia đỏ tươi mà xinh đẹp, phiêu hướng phương xa màu đỏ như máu trình độ, mỗi người đều đánh rùng mình một cái. Đây chính là một người nha, cứ như vậy đã chết đi. Sư phó, Diệt Long tộc trung niên kia kinh hãi mà hô một tiếng. Cùng đi chứ, Long Tuyết Si cặp kia như ác ma bình thường bàn tay như ngọc trắng huy động lên đến. Đánh ra hai đạo cái loại này ánh sáng màu đỏ, lập tức vào một cái trung niên kia cùng thanh niên kia trong thân thể. Trông thấy lần này tình cảnh, mọi người lại là run lên, Long Tuyết Si lúc này trong mắt bọn hắn chính là một cái ma nữ. Rất nhanh, cái kia cái trung niên cùng thanh niên thân thể, cũng rạn nứt rồi, vết rách tản mát ra lại để cho đầu người ra run lên ánh sáng màu đỏ. Sau đó nổ bung, cũng hóa thành một mảnh màu đỏ khối vụn, như là tươi đẹp hoa hồng bình thường theo gió phiêu lãng lấy. Trầm Tường có chút nhíu mày đến, hắn đã nhìn ra Long Tuyết Di vừa mới ra tay thời điểm. Ở bên trong thêm tạp đi một tí mặt khác năng lượng. Hắn cảm thấy cái kia rất có thể tựu là thần cương. Bất quá hắn không thể xác định, bởi vì thần lực vốn tựu là vô hình đấy. Sử dụng đi thời điểm rất khó phát hiện, nếu như là thần cương lời mà nói, cũng là như thế, nhưng lại sẽ có lực lượng rất mạnh. Tuy nhiên hắn cũng là tu luyện thần đạo, hơn nữa hắn cũng được chứng kiến thần ma giáo những cái. Kia thần đạo cường giả, bất quá trong mắt hắn đều chưa tính là chính tông tu thần giả. Mà ngay cả chính hắn đều chưa tính là, mà trước mắt Long Tuyết Si, chính là một cái hàng thật giá thật tu thần giả, theo vừa ra đời là được, cho dù nàng hơi chút lộ liễu hai tay, bất quá Trầm Tường y nguyên còn không thể nhìn rõ nàng thực lực chân chính. Tự chút thực lực ấy, cũng dám đến ta hàng Long môn kêu gào, thật sự là không biết sống chết, cho các ngươi cứ chết như vậy mất, đã xem như rất khách khí được rồi. Long Tuyết Di rất dám thí mà vứt bỏ những lời này. Lại đột nhiên biến mất không thấy, mà nàng cái kia trong trẻo nhưng lạnh lùng mà tràn ngập thanh âm uy nghiêm. Y nguyên quanh quẩn tại đường chân trời, trở lại u giao giới bên trong về sau. Cái này vừa rồi một bộ cao quý lãnh diễm bộ dáng mỹ nữ long cười to không ngớt. Bởi vì vừa rồi làm một chuyện, lại để cho nàng rất là thống khoái. Nàng tại u giao giới bên trong ngây người lâu như vậy, khó được hữu cơ xảy ra đến giải buồn, nàng rất là cao hứng. Vừa rồi cái kia ba cái Diệt Long tộc người đi tới lúc, xác thực phi thường hung hăng càn quấy, nhưng bây giờ toàn bộ chết rồi, lại để cho mọi người cảm thấy bọn hắn bị chết rất biệt khuất. Bởi vì không ai biết tên của hắn, đã bị đuổi giết thành cặn bã. Có ta cái này thái thượng trưởng lão ở chỗ này, bọn hắn cũng dám đến đắc chí, ngại mệnh trường cũng không phải như vậy muốn chết đấy. Đáng đời, Long Tuyết Di cười hì hì nói, không có vừa rồi bộ kia thái thượng trưởng lão bộ dáng. Tất cả giải tán đi, Trầm Tường đối với mọi người nói ra, Lý Bảo Tuấn đã cho đi một tí đan dược những cái. Kia bị đánh tổn thương đệ tử ăn. Thương thế đã chuyển biến tốt đẹp rất nhiều, xem thấy mình môn phái có lợi hại như thế thái thượng trưởng lão. Những, này đệ tử lập tức cảm thấy tự hào vô cùng, đương nhiên, bọn hắn lần đầu tiên nghe nói có cái này thái thượng trưởng lão. Trở lại hàng trong Long Thành mặt, Lý Bảo Tuấn cùng Đoạn Sùng vội vàng hỏi thăm cái kia thái thượng trưởng lão sự tình. Trưởng giáo. Cái này thái thượng trưởng lão chúng ta như thế nào không có từng thấy? Là ngươi vừa mới thỉnh đến đấy sao? Lý Bảo Tuấn hỏi, thật là lợi hại một cái nữ nhân. Phạt nhìn so với kia đại trưởng lão còn lợi hại hơn một chút. Đoạn Sùng nói ra, Long Tuyết Di đương nhiên không có Bạch Hổ lợi hại. Cái kia đều là vì Bạch Hổ ra tay thời điểm rất thu liễm. Mà Long Tuyết Di bản tính chính là dạng. Hữu Cơ sẽ bị nàng khoe khoang, nàng nhất định sẽ không bỏ qua đấy. Coi như mình không có lợi hại như vậy, nàng đều để cho người khác cho rằng nàng so với ai khác đều nghiêu. Cho nên mới phải cho người loại này biểu hiện giả dối. Khoác lác công phu, Long Tuyết Di đã lô hỏa thuần thanh rồi. Tăng thêm nàng thực lực của bản thân, nàng tùy tiện thổi mấy lần, rất dễ dàng là có thể đem người hồ lộng qua. Cái này, rất sớm tự tồn tại. Chỉ có điều nàng một mực đang bế quan, hơn nữa không phương diện lộ diện, cho nên các ngươi mới không có từng thấy nàng. Về sau hữu cơ hội, sẽ, ta nhất định sẽ làm cho nàng nhiều hơn bên trong môn đi đi lại lại. Chỉ điểm một chút đệ tử, Trầm Tường tùy tiện qua loa thoáng một phát, hay nói giỡn, lại để cho Long Tuyết Di đi chỉ điểm đệ tử. Đây chính là tương đương với lại để cho nàng đi khoác lác. Đến lúc đó khẳng định lại sẽ đem nghiêu thổi tới bầu trời đi đấy. Vừa rồi Long Tuyết Di không có đem cái gì Thiên Long Đại Đế tên tuổi vung ra đến. Trầm Tường cũng đã cảm ơn trời đất rồi. Hỏa Thần Điện bên kia có cái gì mới nhất tin tức sao? Trầm Tường hỏi, hiện tại hắn cũng không có tự mình đi chằm chằm vào Hỏa Thần Điện. Hắn cũng cần tu luyện, tăng thực lực lên, trước mắt chỉ có một tin tức, bọn hắn tại đại lượng mời chào đệ tử, cho dù không phải tu luyện hỏa diễm đấy, cũng có thể đầu nhập Hỏa Thần Điện. Hơn nữa bọn hắn còn có một chút đẳng cấp cao đan đi hấp dẫn một ít cường giả gia nhập. Đoạn Sùng nói ra, Trầm Tường đến hồi trở lại đi vài bước. Nghĩ nghĩ, nói ra, Lý trưởng lão, ngươi cũng bắt đầu chu tính chiêu mộ môn khách sự tình. Chỉ cần vượt qua niết bàn thất kiếp đã ngoài cường giả. Dùng thiên cấp đan với tư cách thù lao, nếu như là vượt qua niết bàn tám cướp, có thể cho bọn hắn phi thăng đan. Về phần những dược liệu này, cho ta một chút thời gian, ta đi thu thập, cách chương.